Tận thế nhạc viên, chương 524, đầu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn kia đọa lạc chủng rách dưới già nua đến phẳng phất, sau một khắc liền muốn tan thành từng mảnh. Tốc độ nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Lâm Tam Tửu đoán trước. Nàng chỉ là sửng sốt không đến nửa giây công phu. Kia màu xanh đen một đoàn thân ảnh, thế nhưng đã vọt tới phương xa chân núi. Nó từng tầng vỏ khô bị gió thổi lên đến. Phiêu đãng giữa không trung, giống như trứng trứng bị móc rỗng, làm thành một mặt da thịt cơ xí. Tại chỗ này đợi ta. Lâm Tam Tửu vội vã đối với Lễ Bao phân phó một tiếng. Nhấc chân liền đuổi theo. Rất nhanh, nàng liền âm thầm kinh ngạc. Mắt thấy đã đuổi nhanh 2 phút đồng hồ. Nhưng mà cái kia nhìn thất tha thất thểu, khô da bay cuộn cái bóng, như cũ chạy vội tại Lâm Tam Tửu phía trước. Khoảng cách lại một chút cũng không có rút ngắn. Phải biết, Lâm Tam Tửu tốc độ nhưng thật ra là thực kinh người. Nàng thậm chí có thể tại con kiến chi thành trong sắp thành bách thượng thiên đọa lạc chủng đều bỏ lại đằng sau. Nghĩ nghĩ, nàng không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. Ý nghĩ khẽ động, ý thức lực lập tức giống sóng biển đồng dạng càn quét ra ngoài. Dầm dầm đẩy ngã một loạt cây rừng. Cao lớn cây cối liên tiếp ngã xuống. Vô số chạc cây, tán cây suýt nữa đánh lên cái kia đọa lạc chủng. Lập tức cản trở cước bộ của nó. Thừa dịp này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lâm Tam Tửu dưới chân đạp một cái, cao cao nhảy lên giữa không trung, bọc lấy vòi rồng roi trong đập ra một đạo gió lốc, hướng đọa lạc chủng thẳng tắp đập xuống. Vượt quá nàng dự kiến chính là, này lão đọa lạc chủng mặc dù tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu lại là một đoàn bùn loãng. Gió thổi mới vừa vặn trúng vào nó, nó lập tức liền như là một đầu phá túi nhựa tựa như đã bị cuốn đứng lên. Tứ chi tại không trung không ngừng quay cuồng, tựa hồ lập tức liền bị gió xoắn thành nát ra. Lâm Tam Tửu nhìn đúng thời cơ, một cái nắm lấy nó một đầu tinh tế cánh tay, đưa nó trọng trọng lắc tại trên mặt đất. Ba, một tiếng, lão đọa lạc chủng bị mặt đất hung hăng vỗ, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm. Nó một đôi hãm sâu tại vô lại trong tròng mắt, vừa mới tập trung tại trước mặt dày trên, lập tức thở phì phò cầu xin tha thứ. Đừng, đừng giết ta, ta cái gì cũng không có làm, cũng không muốn cùng ngươi khó xử. Ngươi liền thả ta đi đi, ngươi làm sao lại nhận biết kia ngốc to con. Lâm Tam Tửu một chân dẫm ở nó, trên dưới đánh giá hai mắt, thế mà tìm không thấy một chỗ nàng nguyện ý ra tay bắt lấy địa phương. Đọa lạc chủng một thân đều là tầng tầng lớp lớp xanh đen nhăn ra. Đưa tay đi bắt, luôn cảm thấy giống như tay sẽ lập tức rơi vào đi đồng dạng buồn nôn. Người nhìn thấy chúng ta, chạy cái gì? Các ngươi tiến hóa người nhìn thấy chúng ta kêu đánh kêu giết. Ta không chạy, chẳng lẽ chờ chết à? Lão đọa lạc chủng tê tê lạp lạp trả lời một câu. Ta nhưng cái gì cũng không có đối với ngươi làm. Ngươi liền muốn hướng ta hạ thủ. Chúng ta đọa lạc chủng chẳng lẽ liền không xứng sống sao? Bớt nói nhảm, Lâm Tam Tửu có chút bực bội đánh gãy nó. Nàng chợt nhớ tới, lúc trước một lần cuối cùng nhìn thấy Chu Mỹ thời điểm. Chu Mỹ trước khi chết, cũng đã nói giống nhau như đúc. Nàng đè xuống trong nháy mắt nổi lên hồi ức. Cau mày hỏi, cái kia ngốc to con là chuyện gì xảy ra? Không chút chuyện, lão đọa lạc chủng xoay người ngồi dậy. Từng đống da thịt ngồi trên mặt đất lưu động. Năng lực của ta chính là tốc độ nhanh. Sở dĩ ta thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, cho hắn tìm vật tư mang về. Lần này vừa về đến, phát hiện đến rồi tiến hóa người, làm ta giật cả mình. Sở dĩ nhanh lên liền chạy. Sở dĩ ngốc to con mới phát giác được cái này đọa lạc chủng là hắn ba ba. Ngươi vì sao lại quan tâm một nhân loại sinh tử? Lâm Tam Tửu nheo mắt lại. Người với người là không giống nhau. Lão đọa lạc chủng thì thào nói. Đọa lạc chủng cùng đọa lạc chủng cũng là không giống nhau à, bên ngoài những cái kia như thế nào? Ta không quản được, nhưng hài tử này là ta tự xem thường lớn lên. Đại khái là nhìn ra Lâm Tam Tửu không tin. Nó theo tầng tầng nhăn ra bên trong một cái trong lỗ đen thở dài một hơi. Không khí trong lập tức nhiều một cỗ mùi hôi mùi. Ngươi không tin ta sao? Kỳ thật hài tử này, chính là ta đưa đến cái này thâm sơn trong khe đầu đến. Bên ngoài thần nhiều lắm, chiến tranh không ngừng, nói không chừng lúc nào liền chết. Ở đây mặc dù đói một trận no một trận, nhưng là tốt xấu có thể còn sống nha. Hắn nói cho chúng ta biết, hắn ba ba ra ngoài tìm thần. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nói, lão Đọa Lạc Chủng nằm trên mặt đất, giống như tại nhớ lại chuyện gì. Qua mấy giây, nó lại thở dài. Lâm Tam Tửu thật muốn nói cho nó biết đừng lại thở dài. Úc, phải không? Ta mỗi lần trước khi đi đều sẽ biên một ít cái cớ, tránh khỏi hắn cùng lên đến. Ai biết hắn nhớ được cái nào? Ngươi nếu là còn chưa tin ta, ta liền cùng ngươi trở về trong thôn đi. Ngươi tự nhiên là biết. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, đồng ý, mặc kệ cái này lão Đọa Lạc Chủng nói có đúng không là nói thật. Chỉ ít có thể thay nàng cởi bỏ không ít bí ẩn. Nàng không có thể trói chặt lão Đọa Lạc Chủng đồ vật. Dứt khoát dùng ý thức lực trói buộc lại nó một chân. Nếu như món đồ kia có thể được xưng là chân, mặc dù mới ra ngoài không đến 5 phút, nhưng nàng đã bắt đầu lo lắng lễ bao. Bởi vậy túm lão Đọa Lạc Chủng một đường chạy vội, thẳng đến xa xa nhìn thấy thôn xóm lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Quý Sơn Thanh giống con đề phòng tâm quá nặng mèo đồng dạng, xa xa đứng tại cửa thôn, cùng ngốc to con giữ vững lão dài một đoạn khoảng cách. Hắn thỉnh thoảng chuyển cổ nhìn quanh một vòng, loại trừ vẻ mặt có chút bất an, nhìn ngược lại một chút sự đều không có. Tỷ, hắn vừa thấy Lâm Tam Tửu, lập tức tiến lên đón. Cái này Đọa Lạc Chủng là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi ngốc to con, cái gì cũng hỏi không ra tới. Nó nói, ngốc to con là nó nuôi dưỡng ở chỗ này. Lâm Tam Tửu co lại ý thức lực, lão Đọa Lạc Chủng lập tức một cái lảo đảo, kém chút hướng về phía trước bổ nhào. Ngốc to con vội vã đi qua đến, một mặt mờ mịt kéo lại nó, hít mũi một cái, đơn giản cho Quý Sơn Thanh thuật lại một lần. Lễ Bào cũng lập tức nhăn nhăn lông mày, một mặt không thể tin, các ngươi thế nào không tin ta đây? Lão Đọa Lạc Chủng tựa hồ rất gấp bộ dáng, giơ lên mảnh linh linh cánh tay, chỉ một cái ngốc to con, nó không có tay, chỉ có 3 lượng cây cành khô bình thường đồ vật, theo da thịt trong đưa ra ngoài. Các ngươi xem hắn, bao lớn vóc dáng, mặc dù choáng váng điểm, nhưng dưỡng đến không tệ a. Ta bắt hắn thế nào à nha? Ta bắt các ngươi thế nào à nha? Ta đi qua nhiều như vậy thế giới, chưa bao giờ từng thấy một đầu thiện lương Đọa Lạc Chủng. Lâm Tam Tửu lạnh lùng nhìn nó, nhưng rốt cuộc vẫn là không có đem cái này lão Đọa Lạc Chủng như thế nào. Mặc nó đặt mông ngồi ở ngốc to con cửa phòng, ta cũng không thiện lương. Lão Đọa Lạc Chủng thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. Oa oa, ta xác thực làm không ít ân chuyện, nhưng kia cũng là tại ý chỉ của thần dưới làm. Hơn nữa, hắn không giống nhau. Ý chỉ của thần? Lâm Tam Tửu lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi nếu như là từ bên ngoài đến, cái kia hẳn là gặp qua thần a. Lão Đọa Lạc Chủng con mắt đi lòng vòng, bỗng nhiên đem khuôn mặt toát lên, hình thành một cái ống hình, ống khẩu lỗ đen, vừa vặn chính là miệng của nó. Lập tức nó đem miệng thò vào ngốc to con chén nước trong. Trên thế giới này, khắp nơi đều là thần. So với các ngươi tiến hóa người còn nhiều. Mỗi một cái thần đều đối với tín đồ tuyên bố mình mới là duy nhất chân thần. Tín đồ? Lâm Tam Tửu đánh gãy nó. Ngươi nói là mẫu thần làm ra những cái kia thịt người sao? Lão Đọa Lạc Chủng ra giật giật, giống như tại nhớ lại mẫu thần cái từ này. Mẫu thần? Nó thì thào nói, ta trước kia nghe nói qua. Ai nha, lãnh địa của nàng không phải cách chỗ này thật xa sao? Dừng một chút, thấy Lâm Tam Tửu hai người không có giải thích ý tứ, lão Đọa Lạc Chủng lại tiếp tục nói. Ta nghe nói, mẫu thần sở dĩ gọi là mẫu thần, là bởi vì nàng sẽ làm cho nữ tính tín đồ không ngừng mà sinh con. Bất quá ta đoán, đây chỉ là có được tín đồ phương pháp một trong, cũng không ít khác thần không có năng lực như vậy. Cái này tận thế thế giới bao lâu rồi? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy cái gọi là thần? thần lại là từ chỗ nào đến? Lâm Tam Tửu liên tiếp hỏi mấy vấn đề, lại đều không được đến đáp án. Lão Đọa Lạc Chủng lắc lắc cành khô đồng dạng tứ chi cuối cùng, biểu thị chính mình một cái cũng không biết. Nàng lại hỏi vài câu, vẫn cứ không hiểu được. Cuối cùng vẫn lễ bao hạ cái kết luận, có lẽ là một loại nào đó địa ngoại sinh vật a, không phải cũng có người cho rằng nhân loại tông giáo bên trong thần kỳ thật chỉ là đến tự cao hơn văn minh chủng tộc sao? Nói không chừng trong thế giới này cũng là như vậy, chỉ bất quá những này chủng tộc ôm ấp ác ý mà thôi. Lâm Tam Tửu ngậm miệng, trầm mặc một hồi, tại bọn họ nói chuyện lúc, ngốc to con vẫn luôn tại bên cạnh gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Giống như chờ cái gì chờ đến đều không kiên nhẫn được nữa. Nhưng lại không biết nên nói thế nào xuất khẩu tựa như. Vẫn là lão Đọa Lạc Chủng đầu tiên nhìn ra. Đối với hắn thở dài nói, ngươi chờ một hồi, sắp ăn cơm rồi. Ngốc to con lúc này mới ngừng chân. Không truyền, được rồi, ngươi đi trước ăn. Lâm Tam Tửu vừa vặn cũng không nguyện ý làm mặt của hắn khảo vấn lão Đọa Lạc Chủng. Tiện tay lấy ra một chương bột mì dẻo bao, nàng đưa cho ngốc to con, đuổi hắn đi tự mình làm một ly bánh mì rán. Nó không phải cho hắn mang vật tư sao? Lễ bao lập tức có điểm không cao hứng. Từ khi nhìn thấy lão Đọa Lạc Chủng, hắn đối với này, phụ tử, có thể nói là muốn nhiều chán ghét có nhiều chán ghét. Liền một cọng cỏ đều không nghĩ phân cho bọn họ. Quý Sơn Thanh Đằng đứng lên, một cái sốc lên ngốc to con màn cửa, hướng lão Đọa Lạc Chủng hỏi, ngươi mang cái gì? Chỉ mới nói nửa câu, hắn bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Lão Đọa Lạc Chủng hoàn toàn chính xác mang theo không ít vật tư, lúc này đều chỉnh chỉnh tề tề xếp tại phòng trong, nhưng mà không có một cái là đồ ăn. Một khối lại một khối hoàn hảo vật liệu gỗ, mỗi một khối đều chừng người lớn như vậy, chiếm hết nửa gian hẹp phòng. Loại trừ vật liệu gỗ bên ngoài, một bên còn đặt vào mấy cái đao gỗ, lưỡi dao, thuốc màu cùng sơn. Quý Sơn Thanh đột nhiên vặn một cái đầu, sắc mặt đã trắng, mặc dù hắn một câu cũng còn không nói ra miệng. Lâm Tam Tửu vẫn chẳng biết lúc nào nhảy dựng lên, trong tay sớm đã nắm lấy vòi rồng roi, sắc mặt nặng nề hỏi, xảy ra chuyện gì? Tỷ, Lễ Bao kêu một tiếng, lập tức nhớ lại cái gì, lập tức mấy bước theo lão Đọa Lạc Chủng bên cạnh lui ra ngoài. Những thứ này đều là điêu tượng thần dùng đồ vật a, ngươi quả nhiên là ra ngoài tìm thần. Lâm Tam Tửu toàn thân run lên, nhìn chằm chằm lão Đọa Lạc Chủng, cái sau lúc này mềm thành một bãi dáng vẻ, tại chỗ không chỗ ở phát run. Không, nó không phải, một thanh âm từ phía sau vang lên, vẫn cứ mang theo hàm hàm hồ hồ nặng nề giọng mũi. Nó không phải đã nói rồi sao? Nó là ra ngoài tìm vật tư, cơ hồ là mang theo mê mang. Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao cùng nhau quay đầu, ánh mắt rơi vào ngốc to con trên người. Tại hắn kia trương ngũ quan bằng phẳng khuôn mặt trên, hai cái nguyên bản tách ra được mở con mắt, lúc này giống như hai cái côn trùng đồng dạng, từng chút hướng trung tâm bò qua. Rất nhanh, hắn hai con mắt vị trí liền theo tách ra quá xa, biến thành gắt gao kề cùng một chỗ, cơ hồ không cho mũi lưu đất trống. Nó tìm vật tư là cho ta. Ngốc to con vẫn cứ hít mũi một cái nói, kỳ thật ta không nghĩ là nhanh như thế nói cho các ngươi biết, nhưng ta chính là thần. Lâm Tam Tửu sắc mặt siết chặt, trái tim thẳng tắp chìm vào trong bụng đi. Ngốc to con vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong tay nắm chặt nàng cho bột mì dẻo bao, hai con mắt kề cùng một chỗ, nhìn về phía hai người. Hai người như lâm đại địch nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn khôi phục khổng lồ nguyên hình. Theo trước đó kinh nghiệm nhìn, thần thể hình càng lớn, uy lực càng đáng sợ. Giống nữ đồng thần như vậy có thể tại người bình thường hình cùng chiếm cứ thiên địa thần thể trong lúc đó tùy ý chuyển đổi, uy lực càng là kinh người. Nghĩ không ra, nhanh như vậy bọn họ liền lại đụng phải cái thứ hai. Lâm Tam Tửu gần như tuyệt vọng nghĩ. Hai giây đồng hồ đi qua, Lễ Bào bỗng nhiên a một tiếng, các ngươi không cần chờ. Lão Đọa Lạc Chủng đắng chát từ một bên nói, Đầu thần chính là lớn như vậy. Đây chính là hắn bản thể. Hôm nay kẹt văn nhanh kẹt chết. Xin một ngày nghỉ chỉnh lý suy nghĩ. Ta xem ngày mai rất tốt. Các ngươi nói sao? Có phê chuẩn hay không? Chưa xong còn tiếp. Cách chương.